Thông Thiên Đại Thánh, chương 326. Thiếu nữ kiêu ngạo thiện lương versus học sinh cấp 3, hạ. Góc truyện audio.com, chỉ dựa vào tiếng hừ lạnh đã làm cho đầu óc của tiểu báo tử bị choáng váng, nếu hắn không có tu vi ngoài thất phẩm, đánh chết hắn cũng không tin. Cho nên, tiểu báo tử mới vừa cảm thấy xui, cảm thấy khó giải quyết. Nhưng tiểu báo tử tuyệt đối không phải là nhân vật mặc cho người ta bài bố, cường giả rất giỏi sao. Lão tử đã từng bạo chết cường giả bát phẩm, còn lấy được bảo tàng, chỉ là một gia hỏa trốn ở nơi bí mật, đương nhiên ta sẽ không giết nha đầu này, cũng không khiến tiểu nha đầu này ăn quá nhiều đau khổ, nhưng ta phải đánh vỡ tính toán của ngươi, không phải ngươi muốn tiểu nha đầu này đơn độc lưu lạc giang hồ sao, hảo hảo tôi luyện một phen sao. Vậy thì tốt, ta sẽ bức ngươi ra, ngươi không lộ diện mà vẫn có thể áp chế ta, đúng là quá coi thường Chu báo ta rồi. Lúc này, khí kình tiểu báo tử bố trí càng thêm dày đặc, đao trong tay thiếu nữ kia càng ngày càng khó khăn, thế công cũng chậm lại. Không được, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ thua. Thiếu nữ cũng cảm giác được không đúng, nhưng tiểu báo tử phòng thủ cẩn thận như thế, muốn công vào dễ như vậy sao? Cắn chặt răng, từ nhỏ đến lớn, trừ trưởng bối trong nhà ra, nàng còn chưa gặp được đối thủ cao thâm mặt chắc như thế, chỉ dựa vào hai đấm liền bức mình thảm như vậy, đồng thời bội phục tiểu báo tử, lòng hiếu thắng cũng càng lớn, đột nhiên nội khí trong cơ thể lưu truyền mau hơn, trường đao trong tay chướng lên, đao mang hiện ra ánh sáng tím. Ánh sáng tím yêu dị, lộ ra hàn khí kinh động lòng người. Hoàn vũ tam đao, đệ nhất đao, đao tuyệt thiên hạ. Trường đao phát ra âm thanh thê lương, đao mang hóa thành một dạo ánh sáng tím dài hơn một trượng, mãnh như tấm lụa, lao thẳng về phía tiểu báo tử, ánh sáng tím lạnh lạnh, vạn quân khó địch. Hoàn vũ tam đao, chữ châu mạnh thị, ánh đao màu tím đập vào mặt mà đến, sắc mặt tiểu báo tử biến đổi đột ngột, hai tay che trước người, từng đạo khí kình giống như tơ nhện từ đầu ngón tay phát ra quấn quanh ở phía trước hắn, ý đồ muốn ngăn cản đao thế đánh úp tới. Nhưng đây chẳng khác nào phí công cả, đao mang kia gần như vô kiên bất tồi, trước khi tơ của tiểu báo tử được bố trí xong hoàn toàn liền bị hủy mất, việc duy nhất tiểu báo tử có thể làm chính là né tránh, nhưng thật nhanh, hắn hiện giờ ngay cả né tránh cũng khó mà làm được. Khí thế cường đại lăng lệ ác liệt phong mang vô biên lập tức bao phủ lấy hắn, khiến hắn cho dù muốn lui về sau cũng phải tốn khí lực thật lớn. Đây là hoàn vũ tam đao trong truyền thuyết sao? Không chỉ có đao thế lăng lệ ác liệt không thể địch nổi, hơn nữa sát cơ do đao thế dẫn dắt còn có thể ảnh hưởng đến tâm thần và ý chí của địch nhân, khiến địch nhân tâm sợ hãi, tâm tính yếu một chút sẽ trực tiếp bị cỗ sát khí này định nguyên tại chỗ, tùy ý để đao khí của đối phương chém giết. Tâm tính mạnh một ít có thể cưỡng chế thoát khỏi cỗ sát ý vô cùng này, nhưng là cũng phải chịu sát ý ảnh hưởng, vô luận là tốc độ thân pháp hay là năng lực phán đoán, đều hạ thấp, mà chỗ đang sợ nhất mà đao này mang đến chính là lộ tuyến tiến lên của nó cũng không cố định, không chỉ sẽ theo ý chí người phát ra mà thay đổi quỹ tích mà còn sẽ vốn là một đạo đao mang cự đại phân tán thành nhiều đao mang nhỏ số lượng lớn, quả thực là lợi hại vô cùng. Mà đây chỉ mới là đao thứ nhất của Hoàn Vũ Tam Đao thôi đấy. Nếu như đối thủ của thiếu nữ này không phải là tiểu báo tử mà là một góc truyện audio.com, cao thủ tứ phẩm nào khác thì chỉ dựa vào một đao đầu tiên này thôi, một đao chém xuống, nàng về cơ bản đã đứng vào thế thắng, thậm chí còn chém giết cả đối thủ nữa, nhưng tiếp nàng lại gặp phải tiểu báo tử. Nói về mặt ý chí kiên định, tiểu báo tử so với thiếu nữ này thì mạnh hơn nhiều lắm. Thiếu nữ này khí thế cường đại, sát cơ, hoàn toàn đến từ chính tu luyện của nàng, một tia không tán, được huấn luyện từng bước, tuy rằng tư chất của nàng cao, tiến bộ cực nhanh, lại có danh sư chỉ điểm, nhưng cũng chưa được trải qua chém giết sinh tử chân chính, đời này chưa bao giờ gặp phải nguy cơ phải chết, tâm tính mặc dù mạnh, nhưng lại không phải cứng như bàn thạch, không thể dao động như tiểu báo tử, hơn nữa tiểu báo tử đã sớm lĩnh ngộ ra quyền ý, mà thiếu nữ này tuy rằng thiên tư chắc tuyệt nhưng là cường đại cũng chỉ là khí thế thôi, hơn nữa còn là loại khí thế chưa qua tôi luyện sinh tử, căn bản không phải cùng một cấp bậc với hắn, cho nên, ngay khi tiểu báo tử phát hiện mình bị sát cơ của đối phương tập trung, cũng chỉ trong nội tâm có chút dùng mình, sau đó, một cỗ khí thế cực nóng bỏng từ trên người hắn phun ra ngoài, trong chớp mắt liền giết chết đối phương, sau đó thừa dịp thắng truy kích áp về hướng cô gái kia. Thần sắc thiếu nữ đột nhiên thay đổi, sắc mặt càng trở nên trắng, trên khuôn mặt vốn phấn nộn giờ không còn một tia huyết sắc, chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể cuồn cuộn một hồi, giống như phiên giang đảo hải hướng đến cổ phóng đi. Ân, màng trầm thấp hừ một tiếng, cưỡng ép nuốt xuống một ngụm nghịch huyết, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng không bình thường, trông thấy tiểu báo tử đã tránh khỏi đao mang, trong mắt lóe lên lệ quang, hừ một tiếng, đao mang màu tím cự đại kia bỗng nhiên phân ra, hóa thành vô số mảnh đao mang màu tím nhỏ, lại lần nữa bao phủ tiểu báo tử vào trong. Cứ như vậy không được. Tiểu báo tử thở dài, thân thể trơn như cá luôn lách trong đao mang, bất quá sau một hô hấp, hắn lại vượt qua vô số đao mang màu tím vọt đến bên cạnh thiếu nữ, khoát tay, đánh tới mặt nàng. Một quyền này cũng không nhanh, hơn nữa thiếu nữ cách đó cũng không gần, nhưng sau khi tiểu báo tử đánh ra một quyền, sắc mặt thiếu nữ lập tức thảm biến, nguyên lai, một quyền này của tiểu báo tử nhìn như chậm chạp, nhưng đồng thời lúc đánh ra liền kẹp theo một cổ khí thế vô cùng thê lương, tập trung toàn thân nàng lại, thân hình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn một quyền này ngày càng gần mình, cảm thụ được tử vong càng ngày càng gần, cảm nhận nội tâm nổi lên một cổ tuyệt vọng. Hừ, lại là một tiếng hừ lạnh, một tiếng này, nếu so với một tiếng trước đó thì càng hung hiểm hơn, lực uy hiếp càng lớn, nhưng cũng không phát huy được hiệu quả như một tiếng trước. Tiểu báo tử đã có chuẩn bị, hoặc là nói, hắn đã sớm chờ đợi giờ phút này. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, tiểu báo tử rất nhanh biết được loại này thanh âm có thể không đơn giản chỉ là hừ lạnh mà còn kết hợp thêm công pháp đặc thù ẩn chứa nội khí của mình trong sóng âm, từ đó sinh ra hiệu quả trấn nhiếp tâm hồn. Cách chương.